công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác bị ánh mắt đầy khát vọng của mị ma nhìn chăm chú và lôi kéo góc áo kỳ thật không tồi. Khi mị ma nhìn vào ngươi, thật giống như ngươi chính là một nửa còn lại mà y yêu say đắm vậy. Nếu như lời y nói không phải là loại như huấn luyện viên, em muốn học, này, Louis kéo xuống cánh tay không tự chủ nắm lấy góc áo của hắn. Đây cũng không phải chuyện khó. Hắn nói, những goblin cùng slime này đều đến từ một chiều không gian khác. Nơi đó vô cùng cằn cỗi nên bọn họ đều vô cùng quý trọng cơ hội được đến thành phố ngầm của ta làm việc. Bùi y vừa nghe nói đến chủng tộc đến từ một chiều không gian khác. Kinh ngạc há to miệng. Trời ạ, ngài thế mà có thể mở được con đường đi đến một không gian khác. Ngài không phải là một trong những ứng cử viên của ma vương đấy chứ? Louis mỉm cười. Đúng vậy, kết nối với một chiều không gian khác. Chỉ cần bạn có internet ổn định là có thể. Còn cái giả thiết ứng cử viên của ma vương này cũng không tồi. Bùi y che lại ngực mình. Biểu tình trên mặt vô cùng sung sướng. Thực tế nội tâm lại đang nhỏ máu. Vì sao hàng xóm của y lại mạnh như vậy? Sau khi đau buồn vì vận mệnh thành phố ngầm của mình 3 phút. Bùi y nhanh chóng phấn chấn lên. Nếu hàng xóm cường đại đến nỗi không lật đổ được hắn thì phải ôm đùi hắn. Dùng sức kéo lông dê của hắn. Chỉ cần có thể thu phục vị ác ma đỉnh cấp này. Sẽ có vô số goblin đến làm máy đào đất cho y tuyệt thật. Cảm thấy mình đã tìm được phương hướng phấn đấu. Đôi mắt bùi y sáng lấp lánh. Dưới sự chiếu rọi của đá quý giống hệt như rượu vang đỏ trong ly pha lê. Làm ma khó hiểu sinh ra cảm giác say. Louis tận dụng một chút quyền khống chế còn sót lại của nhóm AI kiểm tra được một trận hỗn loạn đột nhiên sinh ra của bùi y. 10 giây sau mới trở nên ổn định. Hắn có chút không thể hiểu được. Thế nhưng bề ngoài của mị ma thực sự rất hợp khẩu vị của hắn. Hơn nữa làm vai chính của bộ dữ liệu. Mị ma sau này nhất định sau này sẽ có tương tác với người chơi. Cho nên Louis quyết định bây giờ sẽ bắt đầu bồi dưỡng khả năng chống cự của mị ma với người chơi. Chờ sau này lối đi giữa hai chiều không gian mở rộng sẽ có càng nhiều chủng tộc đến thành phố ngầm của ta. Khoảng cách của chúng ta gần như thế. Không chừng họ sẽ đến thành phố của em đấy. Louis nói. Bùi y chớp chớp mắt. Đây đúng là điều y muốn. Ác ma đỉnh cấp thực sự biết mê hoặc lòng ma. Louis tiếp tục nói. Các con dân của ta đang cống hiến sức lực cho thành phố ngầm. Nếu em muốn thì có thể đến xem lúc nào cũng được. Thế nhưng, hắn dừng một chút, hai chiều không gian có một chút khác biệt về văn hóa. Nếu bọn họ xúc phạm đến em thì em có thể trừng phạt họ. Bây giờ, Louis ôm lấy bùi y nói. Có lẽ em càng muốn trở lại thành phố ngầm của mình chuẩn bị càng thêm đầy đủ mọi thứ. Ví dụ như trông coi tòa thành chủ đang xây dựng một chút. Bùi y gật gật đầu. Đúng vậy. Không sai. Không đúng. Bước chân đi cùng Louis của y dừng lại. Louis nhướng mày. Làm sao vậy? Bùi y nói. Em còn không biết tên của ngài. Thì ra là hỏi tên. Louis nói. Ta tên Louis. Bùi y, em là Bùi y. Ngài thực sự đồng ý cho các sinh vật xuất hiện từ chiều không gian mà ngài mở ra đến thành phố ngầm của em. Louis, đương nhiên, chỉ một tòa chủ thành không đủ cho người chơi tai họa. Vui sướng trong mắt bùi y càng lớn hơn. Y hơi cúi đầu. Thực ra, em còn có một thỉnh cầu. Tòa thành chủ của em đang trong giai đoạn xây dựng. Mấy ngày nay không có chỗ ở, ngài. Ngài có thể cho em ở nhờ một thời gian không? Ở nhờ. Suy nghĩ của Louis quay cuồng. Đương nhiên không thành vấn đề. Không có gì an toàn hơn việc đặt một AI không chịu khống chế dưới mí mắt của mình. Trong đại sảnh thành chủ, Louis cùng Bùi Y đạt được sự thống nhất đầu tiên. Louis đưa Bùi Y đến một cái phòng trống. Trước khi thành chủ của em xây xong, em có thể ở chỗ này. Bùi Y nhìn cái phòng trống rỗng trước mắt. Nó cách thật xa phòng ngủ của Louis. Em không mang theo đồ dùng và giường đệm. cho nên ác ma đỉnh cấp không suy nghĩ đến chuyện đưa y đến căn phòng tối qua sao? Louis nâng mặt, vô cùng chính trực nói. Ta sẽ phái người chuẩn bị. Ngủ cùng nhau có ích lợi gì? Hình thức màu xanh lục vừa mở cái gì cũng không làm được. Lại ở trên cùng một cái giường làm gì? Tự gây khó khăn cho mình. Một AI cơ trí như hắn sẽ ngốc như vậy sao? Không, hắn sẽ không. Bùi Y có chút mất mát, rồi lại bị gợi lên cảm xúc khó nhịn trong lòng. Y thực sự muốn ngủ cùng một phòng với ác ma đỉnh cấp nha. Buổi tối, nhìn bảy mặt trăng chậm rãi hạ xuống. Bọn họ đắp cùng một cái chăn. Hơi nghiêng người là có thể đụng đến vành tai của đối phương. Thật thích hợp để thảo luận cùng nhau phát triển thành phố ngầm như thế nào nha. Bùi Y lại nói bóng gió vài câu. Nhưng Louis vô cùng kiên quyết. Bất đắc dĩ, Bùi Y đành phải buông hành lý trước rồi tìm kiếm cơ hội khác sau. Như vậy, em có ưa thích hoặc yêu cầu gì không? Louis mang theo Bùi Y ra ngoài. Bùi Y nghĩ nghĩ nói. Cái giường hôm qua ngủ vô cùng thoải mái. Là do đại sư người lùn hút chế tạo. Thuộc hệ liệt, làm người không muốn rời giường. Hàng limited, vô cùng tuyệt. Louis nhìn Bùi Y, nghĩ thầm. Câu dẫn này thật hàm xúc, nhưng hắn thích, hình thức màu xanh lục đáng chết. Hai ma đi ra đại sảnh thành chủ. Louis tuyên bố một nhiệm vụ, đinh. Nhiệm vụ kỳ ngộ, mua sắm gia cụ, yêu cầu nhiệm vụ. Sly có thể nhận, trong quá trình thực hiện không thể offline. Khen thưởng nhiệm vụ, không biết, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, không biết. Đám người chơi đang nhiệt tình đào quặng nổ tung. Trời điệu. Vừa mới beta đã có nhiệm vụ kỳ ngộ. Các người chơi Goblin lại một lần nữa cảm thấy bị xúc phạm. Tôi là Sly. Tôi có thể. Tôi cũng là Sly. Để tôi làm. Sau khi Louis tuyên bố xong nhiệm vụ. Mấy chục con Sly gần như đến cùng một lúc. Phía sau còn có rất nhiều con đang trên đường. Bùi Y khó hiểu nhìn Louis. Louis mỉm cười nói. Bọn họ đều tự nguyện đi mua đồ dùng cho em. Không sai, tôi đồng ý, chọn tôi. Thành chủ, đừng chọn hắn, chọn tôi cường tráng hơn hắn. Các người đều tránh ra. Nhiệm vụ này yêu cầu không offline. Tôi là otaku, tôi có rất nhiều thời gian. Tôi có thể, Bùi Y nhìn đám smile, vô cùng kinh ngạc nói. Các con dân của ngài vừa nhiệt tình vừa giàu sức sống. Louis, đương nhiên. Bọn họ đều là các con dân đầu tiên được lựa chọn kỹ càng. Vậy, bây giờ, ta cần 5 con Sly đi đến thành AB mua đồ dùng. Các cậu, mắt thấy đám Sly sắp đánh nhau vì danh ngạch nhiệm vụ rồi. Louis thuần thục mà ném xuống một cái phép định thân. Đám Sly đang đi tới từ xa. Nhóm Goblin đang đào quặng cùng nhóm Goblin đang xem náo nhiệt toàn bộ đều bất động. Thế giới thanh tĩnh. Một Goblin tên viện trưởng phản ứng nhanh nhất, lập tức offline đăng bài. Những blogger khác cũng sôi nổi tuyên bố nội dung mới nhất của trò chơi. Chỉ có Tiểu Phong không offline, chờ đợi cốt truyện kết thúc. Hắn là Sly, hắn muốn cướp được nhiệm vụ kỳ ngộ này. Xin chào các bạn, lại là tôi viện trưởng đây. Trò chơi này thật sự quá trâu. Không chỉ không có hướng dẫn người mới mà ngay cả cốt truyện mở đầu cũng không có. Trực tiếp bắt bạn đào quặng dọn gạch. Quả thực có độc, càng có độc chính là tôi dọn gạch dọn mãi lại thấy lực lượng của mình được tăng mạnh. Trước mắt không biết có phải liệu hành vi của nhân vật sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính hay không. Dù sao cái trò chơi nát này ngay cả bảng thuộc tính cũng không có. Tiếp theo nói vào chủ đề chính. Ngay khi chúng tôi đang khí thế ngất trời dọn gạch thì có một đại mỹ nhân NPC tiến vào. Thực sự là siêu đẹp. Hình ảnh, thêm đùi gà cho bộ phận mỹ thuật cùng thiết kế. Sau đó chúng tôi còn chưa nói được mấy câu với đại mỹ nhân. Lão Lu chó má liền tới phá đám. Sau khi mang vào thành chủ không biết làm cái gì. Lão Lu lại mang người đi ra. Hơn nữa còn tuyên bố một nhiệm vụ kỳ ngộ. Mua gia cụ, đầu chó, dây PG. Phải ở trong trường hợp như thế nào mới cần phải mua gia cụ chứ? Viện trưởng tôi không biết nha. Nhưng nhiệm vụ kỳ ngộ này có một số điều làm người vô cùng tức giận. chính là nó hạn chế chủng tộc. Cho đến bây giờ, Goblin đã bị ghét bỏ 2 lần. Làm một Goblin, tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Team kế hoạch nếu lại tiếp tục làm như vậy tôi sẽ đi chơi slime. Cuối cùng lại up mấy tấm ảnh trò chơi. Hình ảnh, à đúng rồi, lão Lu thực sự biết cách nói chuyện. Hắn nói người chơi Cloud Beta là những con dân được lựa chọn kỹ càng. Nháy mắt cảm thấy mình chính là đứa con được chọn. Được rồi, không nói nữa. Tôi tiếp tục online xem slide kéo bè kéo lũ giánh nhau đoạt nhiệm vụ. 88 các bạn. Lầu 2, ông phải đăng nhiều ảnh hơn chứ. Lầu 3, đù má. Đây chính là bề ngoài thần tiên gì? Tôi có thể à, tôi thực sự có thể. Lầu 4, tôi chính là một quả chanh tinh. Tôi cũng muốn được làm đứa con được chọn. Lầu 8, từ từ, hai NPC cô nam quả nam sau khi vào phòng thì mua gia cụ. Tại sao lại bốc mùi gay như thế? Lầu 16, chỉ có tôi cảm thấy Goblin có chút thảm sao? Lầu 18, có dám phát nhiều mã kích hoạt hơn không? Tôi đồng ý đi vào làm một con Goblin bị ghét bỏ a trong trò chơi. Louis đã chọn ra 5 con slime để tuyên bố nhiệm vụ kỳ ngộ. Những người chơi còn lại đều chưa từ bỏ ý định mà canh giữ ở bên 5 người Âu Hoàng. Cách gọi những người may mắn, trái ngược với Âu Hoàng chính là người châu Phi, lại bị mũ đỏ đi đến khấu trừ 100. Tiến độ nhiệm vụ, các người chơi đành phải vừa mắng chó má, vừa chạy về tiếp tục đào quặng. Cũng có những người đặc biệt cứng đầu, muốn đi theo nhóm Âu Hoàng. Không nói đến chuyện tiến độ nhiệm vụ đều bị rớt hết. Họ còn bị công cụ đi đường Louis mới nặn ra. Chuột tia chớp một chân đá chết ở bên đường. Mà 5 người chơi cưỡi trên chuột tia chớp hi hi ha ha mà nhìn thi thể của hắn biến mất. Hắn đã chết sao? Thi thể đâu? Bùi Y vô cùng khiếp sợ. Sly không phải là sinh vật tà ác nha. Làm sao lại có thể làm ra hành động đá chết đồng bạn còn cười to? Hơn nữa thi thể Sly trên mặt đất cũng không thấy. Đi đâu chứ? Chưa từng nghe nói đến chuyện chuột tia chớp ăn thi thể a, Louis mặt không đổi sắc nói. Về lại chiều không gian ban đầu. Chiều không gian đó vô cùng đặc biệt. Bọn họ không có thân thể thật sự. Bùi Y, thì ra là thế. Tìm một loại chủng tộc không có thân thể thật sự. Trả giá một chút ma lực cung cấp thể xác. Như vậy cùng nghĩa với việc có một lượng con dân dùng mãi không hết. Quả nhiên là ác ma đỉnh cấp tà ác. Louis nhẹ nhàng thở ra. Con mị ma này thật dễ dỗ. Đội nhỏ kỳ ngộ cầm đạo cụ nhiệm vụ. Cưỡi tọa kỵ nhiệm vụ lên đường. Những người chơi còn lại thì vùi đầu dọn gạch. Mị ma cũng được hắn dỗ xong. Louis cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo. Bùi Y lại nghiêng đầu nhìn ác ma đỉnh cấp. Bỗng nhiên nói. Ngài đồng ý đến tham quan thành phố ngầm của em một chút không? Hết chương 9, cách chương.